Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, một nửa chân tướng. Kỳ Lân Nhai là không thể nào để nàng đi vào, cũng không phải nàng có thể xông vào. Sở dĩ Đạo Duyên liền trông mong ngồi tại Kỳ Lân Nhai trước trên núi nhỏ. Một đôi mắt nhìn về phía biển xanh lam không, trong con mắt toát ra vẻ lo âu, tinh thần hoảng hốt ngồi ở chỗ đó, cũng không biết nghĩ cái gì, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là 3-5 năm, có lẽ là vài chục năm, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa có long phượng tường thụy âm vang lên. Chân trời đạo đạo kim quang lấp lóe, Kỳ Lân Vương, Phượng Tổ, Đạo Nghĩa, Ngân Phượng Công Chúa, bốn người khống chế hạo đãng hồng quang, hướng Kỳ Lân Nhai bay tới. Này được thuận lợi dẹp Yên Linh Đài Phương Thốn Sơn, giải trừ Kỳ Lân Nhai đại họa trong đầu. Kỳ Lân Vương trong lòng thoải mái đến cực điểm, trên đường đi đám người nhanh như điện chớp, khống chế tường vân hướng Kỳ Lân Nhai chạy đến. Lần này có thể đem Linh Đài Phương Thốn Sơn bước lui, còn phải nhờ có đạo huynh cứu viện. Sau đó bản tọa xếp đặt buổi tiệc, chúng ta định muốn cực kỳ ăn mừng một phen. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Phượng Tổ, Phượng Tổ mặt mang tiếc hận, đáng tiếc chưa thể tận toàn công, chưa từng đem Hồng lão gia hỏa kia lưu lại. Dù sao cũng là đại la bước thứ hai cường giả, người ta mới bất quá là bước đầu tiên mà thôi, mà lại trong tay lại có tiên thiên linh bảo, nắm giữ vẫn là biến ảo khó lường không gian pháp tắc. Đối phương như là muốn đi, trong thiên hạ ai có thể ngăn được hắn? Kỳ Lân Vương lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta lúc đầu đem Tiểu Huyền đưa vào Linh Đài Phương Thốn Sơn dưới, chính là vì muốn mưu cầu Linh Đài Phương Thốn Sơn đạo thống. Cái kia hồng bản nguyên pháp tắc khá tốt, so người ta càng quỷ dị hơn khó lường. Đáng tiếc, lại bị một cái man tử cấp rào trang tử, chẳng những hồ ly chưa bắt được, còn chọc một thân tao khí, kém chút đem ta hại chết. Nói đến đây, Kỳ Lân Vương liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này chỉ là đem hồng bức lui, nhưng người ta hai tộc trong tộc tinh nhuệ lại hao tổn không ít. Cái này bị mua bán có chút lỗ vốn. Linh Đài Phương Thốn Sơn đạo thống vẫn tồn tại như cũ. Phượng Tổ lắc đầu, đang nói chuyện, mắt thấy một đoàn người tiếp cận Kỳ Lân Nhai. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo hồng quang tự phía dưới Kỳ Lân Nhai xông lên trời không, ngăn ở trước mọi người phương, mở miệng cao giọng hô quát. Đạo Nghĩa sư huynh, là nàng. Nhìn thấy Đạo Duyên, Kỳ Lân Vương không khỏi biến sắc. Đừng nói Kỳ Lân Vương, ở sau lưng hắn Đạo Nghĩa càng là khuôn mặt âm trầm xuống. Phía trước cản giá người phương nào tu sĩ? Phượng Tổ nhìn về phía Đạo Nghĩa, mặt mang vẻ không vui. Hắn chính là đường đường đại la chân thần, thế mà bị người nửa đường cản giá, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ngân Phượng Công Chúa ánh mắt sáng rực nhìn xem Đạo Nghĩa, gọi Đạo Nghĩa như mang tại lưng, trong lòng niệm truyền, cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó đi lên trước đối với Đạo Duyên lên tay. Nguyên lai là Đạo Duyên sư muội. Linh Đài Phương Thốn đạo thống đã giải tán, ta cũng thối lui ra khỏi Phương Thốn Sơn, ngày sau không còn là núi bên trong đệ tử. Một tiếng này sư huynh lại đảm đương không nổi. Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần hoảng hốt nhìn chằm chằm đối phương. Sư huynh, ngươi không cần ta nữa thật sao? Đạo Nghĩa im lặng, trong lòng tức giận, nhưng lại vẫn cứ lúc này cũng không tiện phát tác. Duyên phận sự tình, không cưỡng cầu được. Đạo Nghĩa bất đắc dĩ nói, người ta duyên phận đã hết, ngươi ngày sau đừng có dây dưa ta. Nàng chính là Đạo Duyên, cái kia bị ngươi chiếm vận số kẻ đáng thương. Ngân Phượng Công Chúa đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt tiều tụy, phảng phất ướt sũng giống như Đạo Duyên, là cái người đáng thương. Đạo Duyên, nàng này là sao là lịch? Phượng Tổ kinh ngạc nói, hắn đã nhận ra giữa sân bầu không khí quái gì. Phụ vương, nàng này chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc dưới trướng Bách Linh tộc tộc trưởng. Ngân Phượng công chúa thấp giọng nói, đem Kỳ Lân vương phụ tử mưu tính đối phương vận số sự tình nói một lần. Phượng Tổ nghe vậy giật mình, quay đầu khinh bỉ nhìn Kỳ Lân vương liếc mắt. Đạo huynh, Ngân Phượng cùng Đạo Nghĩa đính hôn trước đó cũng chưa từng nghe nói qua cái này việc sự tình. Sau đó nhìn về phía Đạo Duyên, Đạo Nghĩa đã cùng Ngân Phượng công chúa đính hôn, chính là hai ta tộc đại thế, không được sửa đổi. Ta Long Phượng Kỳ Lân muốn hợp lực chống lại Long tộc. Nhi nữ tình trường là nhỏ. Phượng Tổ ôn tồn duyệt sắc, không từng có nửa điểm tức giận. Đạo Duyên nghe vậy trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Lão Tổ, ta hôm nay chỉ có hai chuyện. Hỏi xong liền đi, tuyệt sẽ không hỏng ta Phượng Hoàng tộc đại sự. Là cái đứa bé hiểu chuyện, ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Lão Tổ ta thay ngươi làm chủ, Phượng Tổ cười nói. Đạo Duyên nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Đạo Nghĩa. Sư huynh, ngươi có phải hay không chưa hề thích qua ta? Đạo Nghĩa nghe vậy lắc đầu. Ta bất quá là muốn mượn ngươi số phận mà thôi. Ta làm sao lại thích ngươi? Coi như ta lúc ấy chẳng biết chính mình là Kỳ Lân tộc thiếu chủ thân phận. Nhưng ta dù sao cũng là Thạch Nhân tộc đích hệ huyết mạch. Làm sao sẽ cưới ngươi cái này gieo xuống chờ huyết mạch người? Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt nhợt nhạt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Mượn vận, một bên Phượng Tổ nhìn về phía Đạo Nghĩa, lộ ra như nghĩ tới cái gì, giật mình kinh ngộ. Ta đã biết, ta còn đạo 100.000 năm trước ngươi cái này già Kỳ Lân vì sao bỗng nhiên tại ta Phượng Hoàng tộc ra tay đánh nhau, chấn sát ta Phượng Hoàng tộc tu sĩ. Cái kia Đạo Duyên phụ mẫu năm đó chính là chết tại trong tay của ngươi a. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân vương lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đối diện Đạo Duyên càng là sát na ở giữa như bị sét đánh, con người co lại nhanh chóng, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân vương, trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin. Không thể nào. Đạo Nghĩa kinh ngạc nói, ngươi người này chính là ở không đi gây sự, chuyện đã qua còn để hắn làm gì? Kỳ Lân vương bất đắc dĩ nói, trách không được ngươi năm đó len lén lút lút tốn công tốn sức tại Phượng Hoàng tộc làm cục, nhà đầu này ngược lại là đáng thương. Phượng Tổ thở dài một tiếng. Đạo Duyên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Kỳ Lân vương, quả nhiên là miệng hạ xuất thủ thiết kế, giết cả nhà của ta, hại cha mẹ ta, không tệ. Kỳ Lân vương lúc này ngay trước mặt Phượng Tổ không có phủ nhận. Hắn cũng không biết lái khẩu phủ nhận, loại chuyện này như thế nào mở miệng phủ nhận. Hắn Kỳ Lân vương vẫn là muốn mặt mũi người. Đã làm, có cái gì không dám thừa nhận. Huống chi, chỉ là Bách Linh tộc một con run dế mà thôi. Coi như biết chân tướng lại có thể như thế nào. Một bên Đạo Nghĩa trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên nhìn xem Kỳ Lân vương. Đối diện Đạo Duyên càng là ngực đau xót, một đạo kim huyết phun ra, chỉ bằng một hơi treo, mới vừa rồi không có rơi xuống đám mây. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Kỳ Lân tộc, tốt một cái Kỳ Lân tộc. Chỉ là không biết được trên người ta có cái gì đáng được đại vương ngấp nghé. Thậm chí với đại vương không tiếc tốn công tốn sức bố cục, hại cả nhà của ta tính mạng. Lúc này Đạo Duyên tinh thần hoảng hốt, chỗ mi tâm vỡ ra, chảy ra một đạo dòng máu màu vàng óng. Kỳ Lân vương không có trả lời hắn, chỉ là cười lạnh, vốn đang nghĩ thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi bây giờ nếu biết chân tướng, nói không chừng chỉ có thể nhổ cỏ nhổ tận gốc. Người đã chạy ra khốn cục, lại vẫn cứ chủ động đưa tới cửa tìm chết, vậy coi như trách không được ta. Kỳ Lân vương quanh thân sát cơ bốn phía, con ta, giết nàng, nhổ cỏ nhổ tận gốc, cũng coi là làm một cái kết thúc. Đạo Nghĩa nghe vậy sắc mặt trầm mặc, nhìn tấm kia lấp đầy tơ máu con ngươi, cái kia khắc cốt minh tâm cửu hận, tựa hồ muốn hóa làm thực chất, không khỏi thân thể run một cái, chậm rãi tiến lên, không làm sao thở dài một tiếng. Sư muội, ngươi lại là tội gì đến ư? Phốc tương đương, một khẩu kim huyết phun ra. Đạo duyên thân hình càng thêm yếu đuối, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Không thể nào, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Ta làm sao sẽ thích thù giết cha nhi tử, còn cùng hắn ở chung 100.000 năm. Giả, hết thảy đều là giả. Tứ sư huynh, ngươi muốn giết ta sao? Đạo duyên không dám tin nhìn về phía đạo nghĩa, trong con ngươi tràn đầy cực kỳ bi thương chi sắc. Ta cũng không muốn, nhưng ai dạy ngươi hết lần này tới lần khác chủ động đưa tới cửa. Đạo nghĩa thở dài một tiếng, vừa nói, đạo nghĩa chậm rãi giơ tay lên. Chiêu này lớn trích tinh trưởng, vẫn là ngươi tự tay dạy ta. Hôm nay ta liền dùng này thần thông, cùng ngươi làm một đoạn, hoàn toàn lại nhân quả. Chậm đã, mắt thấy nghĩa liền muốn hạ sát thủ. Một bên Ngân Phượng công chúa bỗng nhiên mở miệng, chặn đạo nghĩa thần thông. Bất kể nói thế nào, đạo duyên đều là ta Phượng Hoàng tộc dưới trướng. Ngươi hai cha con muốn tại ta Phượng Hoàng tộc lão tổ trước mặt hại ta Phượng Hoàng tộc con dân. Truyền đi phụ vương ta còn muốn hay không làm người rồi? Không sai, con ta nói không sai. Ngươi hai cha con muốn giết ta dưới trướng diệt khẩu. Chẳng lẽ làm ta lão tổ này không tồn tại sao? Phượng tổ mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ. Đạo nghĩa nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương sắc mặt khó coi gật đầu. Đã như vậy, liền thả cái này sâu kiến một con đường sống đi. Đạo nghĩa lui ra, Ngân Phượng công chúa nhìn về phía đạo duyên. Đã chiếm được tính mạng, ngươi còn không tranh thủ thời gian rời đi. Đạo duyên nghe vậy không ra tiếng, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đạo nghĩa, một lát sau mới nói, cái kia một cái lớn trích tinh thủ, chính là phụ mẫu để lại cho ta. Rất bình thản, lại gọi tất cả mọi người ở đây đều không hiểu trong lòng đau xót. Sư huynh muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn ân đoạn nghĩa tuyệt. Vậy liền nhất đao lưỡng đoạn xong hết mọi chuyện. Chỉ là có chuyện ta còn cần nói rõ ràng. Cái kia Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu lại là đạo quả sư đệ bảo vật. Các ngươi Kỳ Lân tộc trong tay ta trộm lấy loại bảo vật này, mong rằng các ngươi giao trả lại cho ta. Đạo duyên lau đi khóe miệng vết máu, trong con ngươi cừu hận ánh sáng dần dần biến mất. Vốn là mông lung trong con ngươi nhiều một vệt kiên định. Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu nhất định phải giao cho ta. Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu. Phượng tổ mắt sáng rực lên, không phải nói cái kia bảo vật là giả sao? Kỳ Lân Vương đang muốn mở miệng, đạo duyên giành nói, lão tổ, cái kia Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu xác thực, chỉ cần cầm trong tay bảo châu, không sợ ba tay ra hại, chính là nhất đẳng bảo vật. Này tặc tử trong tay ta trộm lấy bảo vật, mong rằng lão tổ vì ta làm chủ. Phượng tổ nghe vậy nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Già Kỳ Lân, nhân gia tiểu cô nương như thế đáng thương, ngươi còn cướp đoạt nhân gia bảo vật, có nhân tính hay không? Đem bảo vật còn cho người ta đi, cưỡng đoạt thanh danh truyền đi, chỉ sợ là gây bất lợi cho ngươi. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm nhìn xem đạo duyên, quanh thân khí cơ kiềm chế tựa hồ có thể chảy ra nước. Ha ha, chúng ta hai nhà dùng chung như thế nào? Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia không thể tốt hơn. Phượng tổ cười híp mắt nói, chỉ là nhân gia đã tới, cái kia thì phải có cái bàn giao. Phượng tổ không nhanh không chậm nói, cho ngươi Ích Hỏa Châu. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm nói, vừa nói, Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra, Kỳ Lân trong tộc một viên lửa hạt châu màu đỏ bay lên, xuất vào đạo duyên trong ngực, cái kia Định Phong Đan ta Kỳ Lân tộc chưa sử dụng hết.